Tâm thư gửi Mỹ Linh, Liễu Huệ, ngày 8 tháng 1 năm 2007. Kính gửi Mỹ Linh, Liễu Huệ và tất cả nam nữ tu sinh, sau khi đọc xong giáo án rèn nhân cách lớp ngũ giới, con biên soạn bài thứ nhất, thầy rất hoan hỷ là các con sẽ thay thầy đem nền đạo đức Phật giáo đến với mọi người. Sang năm sẽ có những lớp mới, các con phụ lực với cô Út đứng lớp dạy. Giáo án biên soạn theo chương trình giáo dục đào tạo sẽ thành sách giáo khoa và được xin phép phổ biến rộng rãi trong nước và ngoài nước để đem lại lợi ích cho mọi người. Chừng đó, đạo Phật mới thật sự đi vào đời. Viết và đứng lớp dạy đều là rèn luyện nhân cách của mình con ạ. Bài học đạo đức ngũ giới có biên soạn như vậy là đạt tiêu chuẩn. Hãy nỗ lực biên soạn trợ giúp với thầy. Thầy có một mình làm sao biên soạn cho hết. Bài học đạo đức còn nhiều lắm các con ạ. Từ lớp ngũ giới mà biên soạn cho được đầy đủ thì số lượng sách rất nhiều. Lớp thập thiện là lớp đức hạnh nhân quả, nên bài vở phải viết sâu sắc hơn, rộng rãi hơn trong nhân quả. Vì thế, một mình thầy không thể biên soạn hết được. Lớp tam quy chỉ có thầy biên soạn, làm sao các con biết gì về đức hạnh tam quy mà viết? Ngay từ bây giờ, các con hãy biên soạn giáo án lớp ngũ giới, phụ với thầy những gì các con biết. Nhờ đó, thầy mới có thời gian biên soạn những giáo án lớp cao hơn, để làm những bài mẫu và gợi ý cho các con theo đó mà biên soạn, thì không có giáo án lớp nào mà các con không biên soạn được. Thầy đã già rồi, có ngày phải ra đi khi không còn sức để làm việc cho đời, phải rời bỏ thế gian này. Thì bây giờ các con đã trưởng thành thay thầy đứng lớp, đem đạo đức nhân bản, nhân quả đến với mọi người. Các con hãy tiếp tục biên soạn đi các con ạ. Mỹ Thiện, Hải Tâm, Ngọc Bình, Nữ Hương, Hạnh Từ, Hương Từ, Liễu Thiện, hãy viết bài gửi về cho thầy xem. Đừng mặc cảm là không làm được. Cứ viết đi, có ngày các con sẽ viết được. Không có gì khó đâu các con ạ. Các con cứ rèn luyện nhân cách đạo đức năm giới cho xong. Có dịp thầy về tu viện sẽ làm lễ xuất gia cho các con, nhất là dạy các con đứng dạy những lớp đạo đức cao hơn. Thăm và chúc các con rèn luyện nhân cách hiếu sinh được trọn vẹn. Thầy của các con.